Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 174. Xây tông lót đường, đúng như dự đoán, không quá nửa nén hương thời gian, một tên tóc rối tung, mặc màu đen áo bào rộng, ngực phẳng lộ nhũ nam tử liền đứng lên, giữ lại thổn thức hồ cha nam tử, tảo ngắm một vòng. Hừ một tiếng nói, ngồi ngay ngắn nơi đây, chẳng lẽ là muốn chờ cửa này chính mình mở ra? Nói xong, nam tử liền vượt qua đám người sải bước hướng kia hình môn đi tới. Đưa ra so với quạt lá còn phải ngồi một vòng bàn tay. Nam tử chậm rãi đưa bàn tay dán vào hình môn trên ván cửa. Nhìn phó cẩn thận bộ dáng, hiển nhiên không nói tiếng nào trong. Biểu hiện như vậy tự nhiên. Lạnh giá tâm đá tiếp xúc được lòng bàn tay, trừ một tia trơn nhẵn nham thạch cảm nhận ngoại, nam tử không có cảm thấy một chút dị thường. Ha ha ha, cái gì hình môn, dọa người a. Ngay tại nam tử ha ha cười to, nói ẩu nói tả thời điểm, vốn là bình thường không ánh sáng cửa đá đột nhiên thoáng qua một đạo ảm đạm quang mang. Một giây kế tiếp cười dài nam tử liền bỗng nhiên ngưng cười âm thanh. Cái trán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống. Bất động thanh sắc dùng sức về phía sau rút ra cánh tay mình. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, nam tử đột nhiên cảm giác mình lòng bàn tay chợt bị cửa đá này vững vàng hút lại. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào đều không cách nào đưa bàn tay từ cửa đá này nâng lên một phần. A! Đột nhiên hét thảm một tiếng, bàn tay bị cửa đá hút lại nam tử càng không có cách nào ngăn lại bị từng điểm hút vào. Trong cửa, lộ ra nguội lạnh hào quang cửa đá giờ phút này lại như mặt nước như vậy mềm mại. Nhìn chăm chú bị một chút xíu hít vào cửa đá nam tử. Tại chỗ tu sĩ không có một đứng dậy đi cứu hắn. Những thứ này có thể tiến vào vạn tượng thông thiên tháp tu sĩ. Không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một, có thể đi đến một bước này. Tâm địa sắt đá là cần thiết, không người cứu giúp lãnh huyết tình cảnh, để cho dần dần bị hút vào cửa đá nam tử lòng như cho nguội. Âm thầm hối hận, chính mình vì sao phải làm cái này chim đầu đàn. Ngay tại nam tử toàn bộ cánh tay trái cũng bị triệt để hít vào trong cửa đá lúc. Một đạo tươi đẹp, kiếm quang vụt sáng quá mọi người mi mắt. Suy một tiếng đem nam tử bả vai chặt đứt, sành sạch nóng bỏng máu tươi bắn nhanh phun ra, mà nam tử là thuận thế té xuống đất, mất đi một cái cánh tay, lại nhặt về một cái mạng, ngồi xếp bằng dưới đất mọi người, đồng loạt nghiêng đầu qua nhìn về phía đứng dậy Bạch Mi. Trong đó cũng không thiếu nhân nhận ra cái này nêu cao tên tuổi nam thủy tuyệt thế sát thần kiếm ma. Huynh đài cứu giúp ân, Hoắc mỗ không bao giờ quên, đặc nhật nếu có nhu cầu, sẽ làm hậu báo. Cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt, máu tươi chảy đầy đất nam tử cắn răng một tiếng không cổ họng. Mất máu quá nhiều đưa đến trắng bệch gương mặt hướng về phía Bạch Mi xuyên thấu qua một chú cảm. Kích ánh mắt, Bạch Mi khẽ gật đầu, coi như là tiếp nhận nam tử cảm kích. Về phần Bạch Mi vì sao lại xuất thủ cứu giúp người xa lạ này? Bạch Mi cũng là vì ngày sau xây tông lót đường. Bây giờ Bạch Mi đã lâu đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Cùng kim đan đại năng cũng chỉ là cách một con đường. Nếu là môn phái bình thường, khai tông lập phái tự nhiên đúng quy cách. Nhưng là Bạch Mi muốn thành lập dù sao không phải là bình thường môn phái nhỏ. Nếu là muốn thành lập vạn giới đệ nhất tông môn, kia cho dù là tông môn mới lập, Bạch Mi cũng không hy vọng oa oa nang nang qua loa sáng lập. Mặc dù còn không thể làm được vạn giới khiếp sợ, nhưng Bạch Mi ít nhất phải để cho cái thế giới này trở nên nhìn chăm chú. Mà phải làm thành một điểm này. Trúc cơ đỉnh phong tu vi hiển nhiên là không đủ. Ở cái thế giới này chỉ có chân chính kim đan đại năng. Bọn họ nhất cử nhất động mới có thể bị cả thế giới chú ý. Mà thành lập tông môn, không là một người hai người có thể đơn giản duy trì sự tình. Giờ khắc này ở này vạn tượng thông thiên tháp chung, cơ hồ mỗi một người đều là tới từ các cái thế lực tinh anh thiên tài. Là cả thế lực hạt giống nòng cốt, nếu như có thể cùng những người này giao hảo. Đối với Bạch Mi thành lập Thục Sơn Kiếm Tông cùng với sau khi tông môn phát triển, đều có chỗ tốt cực lớn, cường đại lại để cho thế nhân coi là kẻ thù tổ chức. Cho dù như thế nào đi nữa xuất sắc, cũng cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải. Ở Bạch Mi kiếp trước, một cái cực kỳ khổng lồ mà đế quốc cường đại đã từng dùng máu chảy đầm đìa sự thật lưu lại này một khi nghiệm giáo huấn. Bị Bạch Mi cứu sau khi cụt tay, nam tử liền đi tới xó xỉnh lấy ra một ít chữa thương đan dược bắt đầu yên lặng chữa thương. Cụt tay nam tử suýt nữa bị cửa đá hút vào tình cảnh. Để ở chàng tu sĩ đều hiểu, trước mặt này phiến cửa đá quả thật có thập phần quỷ dị năng lực. Bước đi tới hình môn bên cạnh, Bạch Mi mặt chậm rãi gần sát này phiến sẽ ăn thịt người, cửa đá. Trong mắt thần quang lưu chuyển, chợt, Bạch Mi thân thể đi phía trước tìm tòi, cả người thoáng cái liền tiến vào trong cửa đá, nhìn như nham thạch cắt thành cửa đá, lại như cùng ảo ảnh. Cả người tiến vào trong cửa đá, Bạch Mi nhất thời cảm giác chung quanh thân thể giống như là bị một cổ ấm áp nước nóng bọc lại. Trước mắt một mảnh lấm tấm hắc ám, giống như là ngã vào một cái ánh sao đan thành mạng nhện như thế. Đột nhiên, hai tay cổ tay căng thẳng, Bạch Mi nhìn về phía cổ tay, hai quả hắc thiết đúc thành cùm đã đem hắn hai tay hai chân vững vàng khóa lại. Trước mắt hắc ám giống như là thủy triều nhanh chóng rút đi. Hai gã không được mảnh vải, gầy nhom như thi thể như vậy sinh vật một cái giơ cưa đao. Một chỉ lấy một quả cái phếu, chậm chạp hướng Bạch Mi đi tới. Tay chân bị hãm hại khóa sắt khảo phong bế. Cho dù là Bạch Mi như vậy kiêm tu luyện thể tu sĩ, sử sức chân khí lại cũng không cách nào dung chuyển phân nửa. Có chút ý tứ tiện tay chân bị đóng chặt ở. Nhưng là Bạch Mi trong cơ thể tu vi lại không có nửa điểm ảnh hưởng cùng bị suy nhược. Mặt đối mặt đi tới giống như tiểu quỷ một loại sinh vật. Khí tức bất quá luyện khí đỉnh phong. Hít sâu một hơi, lồng ngực có chút gồ lên. Bạch Mi há mồm phun ra một đạo khí tức. Lãnh đạm khí lưu màu trắng mơ hồ ngưng tụ thành từng chuôi sắc bén tiểu kiếm. Trong chớp mắt liền đem kia hai cái tay cầm hình cụ tiểu quỷ xương thịt chia lìa. Bỏ mình hồn tiêu, chỉ đơn giản như vậy. Hai cái luyện khí kỳ tiểu quỷ, đối với tiến vào vạn tượng thông thiên tháp tu sĩ mà nói. Thật là so với con kiến cường không bao nhiêu, chẳng lẽ còn có khác bố trí? Ở ánh mắt cu à Bạch Mi hạ, mới vừa bị Bạch Mi một hơi thở thổi thành bã vụn hai gã tiểu quỷ. Máu thịt bỗng nhiên lại lần nữa chất đống đến đồng thời. Một trận để cho nhân răng hàm ê ẩm trong thanh âm. Hai cái tiểu quỷ lại lần nữa sống lại. Hơn nữa trên người khí tức hét nhưng đã biến thành trúc cơ chân tu cấp bậc. Ánh mắt đông lại một cái. Bạch Mi con mắt trái đột nhiên đang lúc hóa thành một mảnh bạch mang. Mấy đạo ngân quang hư không thoáng qua. Hai cái vừa mới sống lại tiểu quỷ lần nữa bị Bạch Mi trẻ thành mở ra thịt vụn. Nhìn chằm chằm trên đất hai than thịt vụn. Ở ánh mắt cu à Bạch Mi hạ. Hai than thịt vụn lần nữa tụ hợp đến đồng thời. Lần nữa hóa sinh thành hai cái tiểu quỷ. Mà bọn họ khí tức cũng theo đó tăng tới trúc cơ kỳ độ nguyên cảnh trung kỳ tài nghệ. Sát một lần sẽ trở nên mạnh mẽ một lần. Kia cuối cùng có thể hay không giết ra một cái kim đan đại năng tới. Hai cái tiểu quỷ quỷ dị đặc tính để cho Bạch Mi chân mày đại trọn. Mặc dù biết mỗi sát một lần này hai cái tiểu quỷ cũng sẽ lần nữa trở nên mạnh mẽ sống lại. Nhưng là Bạch Mi cũng không thể nào để cho hai vị này nắm kia cưa đao cùng cái phếu ở trên người mình làm nhiều chút không thể miêu tả sự tình. vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng phải hay không thật bất tử chi thân đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.